Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, ta biến có tiền, ta biến có tiền, ta biến có tiền. Cầu phiếu phiếu. Quan Vật Tiên Sinh một mặt nghiêm túc đem chiếc hộp màu đỏ thả lại đến Đỗ Huyền trước mặt. Đứng lên đến chắp tay nói. Đạo hữu, bảo bối này giá trị liên thành. Lão phu thực sự không dám tự ý định đoạt. Kính xin đạo hữu hơi làm nghỉ ngơi. Lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền lùi thân vội vã ra cửa đi. Đỗ Huyền liếc nhìn trên bàn màu đỏ hộp nhỏ. Giơ tay lấy tới tùy ý thưởng thức. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bán đồ chơi này khá là có lời. Hắn linh bảo khó tìm. Hơn nữa lấy ra e sợ muốn gây nên một trận không nhỏ kích động. Phỏng chừng cũng là thật sự có tiền cũng không thể mua được. Này cửu chuyển ngưng bích đan là trong tông môn Ly Nguyệt trưởng lão luyện. Ly Nguyệt trưởng lão đan đạo nữ tôn. Đương nhiệm đan giới ba vị trí đầu tồn tại. Lúc trước nổi lên 9 cái đỉnh luyện vài vòng. Liền mang theo cho Đỗ Huyền 9 viên. Không tính trên bàn này viên. Đỗ Huyền trong tay đầu còn lại 5 viên. Bán một viên cũng không có gì quá mức. Chủ yếu là hắn thật sự cũng dùng không thế nào. Thực đang không có mặt dày đi tìm Phương Nghê Tôn Ly Nguyệt trưởng lão muốn. Này hòa hòa khí khí phiêu nhưỡng đại A-di cũng là rất dễ nói chuyện. Chỉ chốc lát, Quan Vật Tiên Sinh cùng mặt khác mấy vị lão giả chính là cùng gõ cửa tiến vào đến. Ở trong một vị tóc bạc lão đạo hạc phát đồng nhan. Thân mang bạch lam kim báo. Sắc mặt hồng hào. Hắn một đám quan vật tiên sinh cùng sau lưng hắn. Để đạo hữu đợi lâu. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Cầm đầu tóc bạc lão đạo chắp tay nói là. Mặt sau mấy vị quan vật tiên sinh liên tục cười làm lành. Lão phu là Thịnh Vũ các cầm cố tổng quản Thái Nhữ Minh. Đạo hữu muốn cầm cố bảo bối. Có thể hay không lại để lão phu môn quan sát một phen. Đỗ Huyền nâng lên màu đỏ cái hộp nhỏ đưa. Đến Thái Tổng Quản trước mặt. Xin mời. Thái Tổng Quản gật đầu tiếp nhận. Mềm nhẹ mở ra một cái khe. Đôi mắt già nua hít. Tỉ mỉ mà hướng về bên trong ngóng nhìn. Đồng thời bên trong phòng khách nhất thời lại là mùi hương rất ít. Đắm say tâm thần người ta rồi lại thư thích vô cùng. Thái Tổng Quản cùng mấy vị quan vật trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thái biết bảo bối này can hệ trọng đại. Loại này cấp bậc đan dược vậy cũng là một viên khó cầu. Hắn hướng về hắn mấy cái ông lão liếc mắt ra hiệu. Người sau tức khắc chắp tay lui ra phòng khách. Thấy không ai. Thái Tổng Quản tươi cười rạng rỡ nói. Vị đạo hữu này. Có thể hay không vừa hỏi. Viên thuốc này là đến từ đâu? Thịnh Vũ các tuy rằng bán dạo bán đấu giá. Thế nhưng đối với loại này báu vật lai lịch. Hay là muốn tìm cái ổn thỏa làm cái ghi chép. Kính xin đạo hữu yên tâm. Các bên trong có quy tắc. Lão phu tuyệt đối miệng kín như bưng. Đỗ Huyền một mặt đau lòng nói. Gia sư chính là Càn Linh kiếm tông Phương Nghê Tôn bạn cũ. Năm xưa Phương Nghê Tôn từng biếu tặng quá gia sư một viên cửu chuyển ngưng bích đan. Bây giờ tông môn gặp rủi ro. Cần đổi thành một ít linh thạch trợ tông môn vượt qua trước mắt cửa ải khó. Đây đương nhiên là hắn. Thuận miệng nói mò. Lừa đảo được liền xong việc. Lâm Lang Tiên Thành ngay ở Càn Linh kiếm tông bên dưới. Ở chỗ này vô căn cứ chẳng phải là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Tổng quản còn xin yên tâm. Lai lịch chính đáng làm. Thái Tổng Quản nghe được Phương Nghê Tôn. Trong lòng nỗi lòng lo lắng hạ xuống hơn nửa. Cửu chuyển đan dược trước mắt vùng thế giới này có thể luyện ra quả thật là ít ỏi. Một cái tay e sợ đều mấy cho hết. Vị đạo hữu này, cái này cửu chuyển ngưng bích đan chúng ta Thịnh Vũ hành thực sự là không tốt định giá. Ngươi xem như vậy khỏe. Đúng lúc gặp ta hành 20 năm một lần đại sự Vũ biết. Ngài cho cái này thần đan định cái giá. Chúng ta đưa nó để vào buổi đấu giá bên trong. Đến lúc đó chỉ cần đánh lấy một thành thù lao liền tốt. Hả, bỏ vào buổi đấu giá. Nhưng là Đỗ Huyền không phải rất muốn a. Hắn chỉ muốn mau mau cầm linh thạch sau đó đi tiêm ngưng thúy ngọc các mua. Lại về xào huyệt của chính mình bồi tiếp đồ đệ. Còn muốn chờ cái buổi đấu giá thật phiền phức. Thường xuyên qua lại chậm cực kỳ. Đỗ Huyền suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói. Lần này buổi đấu giá bán đồ vật danh sách, tổng quản có thể hay không để ta xem qua một chút? Bình thường loại này loại cỡ lớn buổi đấu giá, bán đấu giá danh sách đều là không đáng hướng ra phía ngoài tiết lộ. Thế nhưng vẫn có không ít người bỏ ra giá cao đến tìm hiểu. Bao nhiêu vẫn là gặp chảy ra đi chỗ đó sao một. Hai, Thái tổng quản vừa nghe Đỗ Huyền yêu cầu đều không do dự. Hiện tại đây mới là cái đại bánh bao. Nhà giàu lão bản, hắn lập tức trên tay loáng một cái. Một bức thẻ ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp liền đem thẻ ngọc đưa tới. Đạo hữu xin mời. Đỗ Huyền nhận lấy mở ra. Thiên giai linh bảo, Thuận Thiên Lăng kiếm thiên giai linh bảo, Hỏa Vũ Chu Lăng, Thượng Phẩm Tiên Quyết, Vạn Lý Phong Tiên Tài, Bạch Liên Tâm Nhị Tiên Tài, Lưu Ly Tứ Diệp Thảo. Đỗ Huyền khịt mũi con thường. Này đều là chút thứ đồ gì? Đưa cho hắn đều chẳng muốn muốn. Ai chờ một chút. Đỗ Huyền ánh mắt một đường hướng phía dưới. Dừng lại cuối cùng vài hàng then chốt bảo bối. Tiên y, Kim Quan Hà Bí Nghê Thường y. Bộ y phục này không phải 3000 năm trước Đông Cảnh Nguyệt Vũ Nữ Hoàng chiến y sao? Cái này rất có thể a. Kim Hoa Bát Bảo Nhi danh tiếng quan. Vân Hà Ngũ Thải Phi Kiên. Hồng Thường Cán Quần. Hồng Hồng Hỏa Hỏa. Vui sướng. Lại đẹp đẽ lại hăng hái. Ngày sau chờ đồ đệ danh chấn một phương. Cũng là có một thân giống như Đỗ Huyền bắt mắt trang phục. Đánh nhau thời điểm còn soái đến so sánh. Muốn. Lần này thú vị, mặt sau vài món bảo bối quả thật có cái thứ đáng xem. Xem ra ngày hôm nay cái này buổi đấu giá nói không chắc còn có chút đặc sắc. Đỗ Huyền đem thẻ ngọc trả lại. Có thể, lần này buổi đấu giá ta tham gia. Được rồi, Thái tổng quản liên tục mang cười. Hai tay nâng một khối màu đen ngọc bài đưa tới. Đại sự vũ ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Đạo hữu nắm khối ngọc này bài mới có thể từ quý khách đường nối đi vào. Chỉ là sở hữu hội trường, sở hữu phòng khách cũng đã bị đặt trước đi ra ngoài. Thực sự là không có cách nào lại cho đạo hữu sắp xếp một chỗ dư thừa phòng nhỏ. Mong rằng đạo hữu nhã lượng. Chúng ta khác tìm một chỗ hàng trước chỗ ngồi cung đạo hữu vào chỗ. Không sao. Ạch. Vậy đạo hữu, cái này cửu chuyển ngưng bích đan giá khởi đầu. Đạo hữu nghĩ thông bao nhiêu? Thái tổng quản thăm dò hỏi. Lần này nhưng làm Đỗ Huyền hỏi được. Chịu thiệt a, hắn một cái chuyên môn đánh nhau tàn nhẫn chủ. Đan đạo khí đạo hoàn toàn không thông. Cũng không có thường xuyên đến những chỗ này làm giao dịch. Đối với giá thị trường nơi nào hiểu được. Đây chính là đem hắn hỏi. Đỗ Huyền dương mắt nhìn Thái tổng quản. Hỏi, Thái tổng quản kiến thức rộng rãi. Y Thái tổng quản góc nhìn, viên thuốc này định giá bao nhiêu thích hợp? Hắn như vậy vừa hỏi Thái tổng quản liền đã hiểu. Thái tổng quản loại này phòng đấu giá kẻ ra đời lập tức hiểu ý. Con ngươi đảo một vòng, theo ý ta, trực tiếp định giá ở 5 triệu linh thạch, đến tiếp sau 50 vạn lên thêm. Lấy viên thuốc này phẩm chất, tất nhiên có thể đánh ra một cái giá trên trời. Được, vậy cứ như thế làm đi. Phiền phức Thái tổng quản. Đỗ Huyền vỗ bàn một cái lấy chắc chủ ý. Nơi nào, hai người lẫn nhau chắp tay. Thái tổng quản cẩn thận từng ly từng tí một mà đem màu đỏ nhung hộp thu hồi đến. Đem Đỗ Huyền nghênh ra ngoài cửa. Đạo hữu, phía trước quá khứ chính là đại vũ hành hội chủ sân bán. Lão phu liền đi đầu đi chuẩn bị. Thái tổng quản trước tiên đi chính là. Hai người gật đầu hỏi. Tham. Lẫn nhau xoay người rời đi. Đỗ Huyền cầm trong tay màu đen ngọc bài ở xung quanh người kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ bên trong. Đi vào quý khách đường nối. Một đường thông suốt. Chậm rãi đi đến sàn đấu giá trong đại sảnh. Hôm nay thịnh vũ các trong phòng đấu giá đó là phi thường náo nhiệt. Vàng son lộng lẫy. Bạch quang lóng lánh trong đại sảnh đó là đầu người phun trào. Náo động ầm ĩ. Bên tai như nhóm lớn con ruồi ở chuyển động loạn lên bình thường. Đỗ Huyền cũng không có ngồi ở mặt trước, mà là tìm một chỗ thoáng ở phía sau vị trí. Hắn tẻ nhạt liếc nhìn chung quanh, lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, ngẩng đầu nhìn quét đỉnh đầu vờn quanh đại rất nhiều phòng khách. biến có tiền ta biến có tiền, tuy rằng ta vốn là rất có tiền. Thế nhưng cái kia đều là chút bất động sản. Sau đó một đống lớn trắng toát linh thạch sắp vào sổ. Hưởng thụ một hồi mua sắm lạc thú. Ây da, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.